Biểu tượng thất truyền, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Catherine Solomon ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người gọi cô, cứ nghĩ cuộc gọi tới là của Chris để giải thích lý do tại sao hai người họ lại đi lâu đến vậy, nhưng người gọi không phải là Chris. Hoàn toàn không phải, một nụ cười bẽn lẽn thoáng hiện trên môi Catherine. Liệu tối nay còn chuyện gì lạ lùng hơn nữa không? Cô mở máy, đừng nói với tôi là... Giọng cô vui vẻ, một anh chàng độc thân suốt ngày chúi mũi vào sách vở lại tìm kiếm một nhà lý trí học chưa lập gia đình nhé. Catherine, giọng Robert Langdon vang lên, ơn Chúa chị vẫn ổn, dĩ nhiên là tôi vẫn ổn. Catherine đáp, vẻ bối rối, chỉ phiền lòng vì anh chẳng chịu gọi cho tôi từ sau bữa tiệc ở nhà Peter mùa hè năm ngoái. Tối nay có một sự cố, xin hãy nghe đây, giọng nói trơn tru ngày thường của Langdon bỗng như vấp váp. Tôi lấy làm tiếc phải nói với chị chuyện này. Nhưng anh Peter đang gặp rắc rối lớn. Nụ cười của Catherine biến mất. Anh đang nói gì vậy? Anh Peter, Langdon chần chừ như muốn lựa lời. Tôi không biết phải nói sao, nhưng anh ấy đã bị bắt cóc. Tôi không rõ như thế nào và do ai, nhưng bị bắt cóc ư? Catherine hỏi lại. Robert, anh dọa tôi đấy à? Bắt đi đâu? Bị bắt làm con tin. Giọng Langdon đầy bối rối. Chắc sự việc xảy ra sớm hôm nay hoặc từ hôm qua. Đừng đùa thế, Catherine giận dữ, anh trai tôi vẫn ổn, tôi vừa nói chuyện với anh ấy 15 phút trước, thật không? Giọng Langdon đầy sừng sốt, thật, anh ấy gửi tin nhắn cho tôi nói rằng đang trên đường tới phòng thí nghiệm. Anh ấy gửi tin nhắn cho chị, Langdon kêu to, nhưng chị không hề nghe thấy tiếng anh ấy phải không? Không, nhưng, nghe tôi nói này, tin nhắn chị nhận được không phải của anh trai chị, có kẻ đã lấy điện thoại của Peter, hắn rất nguy hiểm, chính hắn là kẻ đã lừa tôi tới Washington tối nay. Lừa anh ư, chẳng ra làm sao cả. Tôi biết, tôi xin lỗi. Langdon có vẻ hoang mang khác thường. Catherine, tôi nghĩ chị đang gặp nguy hiểm đấy. Catherine Solomon biết chắc rằng Langdon không bao giờ đùa cợt kiểu này, nhất là với giọng điệu như mất trí ấy. Tôi ổn mà, cô đáp, tôi đang ở trong một tòa nhà rất an toàn. Đọc cho tôi nghe tin nhắn chị nhận từ điện thoại của Peter. Nào, hết sức bối rối, Catherine mở lại tin nhắn và đọc cho Langdon nghe. Cô thấy châu thân ớn lạnh khi đọc đến phần nhắc tới bác sĩ Abaddon. Nếu được mời bác sĩ Abaddon cùng tham gia với chúng ta. Anh tin anh ấy hoàn toàn. Ôi lạy Chúa, giọng Langdon đầy sợ hãi. Chị đã mời người này vào đó chưa? Rồi, trợ lý của tôi đã ra sảnh dẫn anh ta vào. Tôi nghĩ họ sẽ quay lại bất kỳ. Catherine, thoát ra ngay đi. Langdon hét lên, ngay bây giờ, độ. Phía bên kia SMSC, điện thoại phòng an ninh bỗng đổ chuông át hẳn tiếng trận đấu của đội Redskins. Người bảo vệ trần trừ tháo tai nghe một lần nữa. Phòng chờ đây, anh ta lên tiếng, tôi là Kai, Catherine Solomon đây. Catherine hồn hển gọi, giọng đầy thẳng thốt, thưa cô, anh trai cô vẫn chưa? Chris đâu rồi? Cô hỏi, anh có thấy cô ấy trên màn hình không? Người bảo vệ xoay ghế về phía dãy màn hình, cô ấy vẫn chưa trở lại khối hộp à, chưa? Catherine hét lên như báo động. Lúc này, người bảo vệ mới nhận ra rằng Catherine Solomon hoàn toàn mất bình tĩnh, hình như cô ấy đang chảy. Có chuyện gì ở đó không biết, anh ta nhanh chóng điều khiển cần máy quay, lướt qua các khuôn hình với tốc độ nhanh. Đây rồi, vâng, tôi đang tua lại. Tôi thấy Chris cùng vị khách của cô rời phòng khách, họ đi xuống hành lang. Tua nhanh nhé, rồi, họ vào thủy trì tua nhanh nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi, đây họ vừa rời thủy trì chừng một phút trước. Đi về phía, anh ta gõ vào trán, cho máy chạy chậm lại. Chờ chút, không ổn rồi, sao cơ, chỉ có mình quỳ ông ra khỏi thủy trì thôi. Chris vẫn ở bên trong à, vâng, có vẻ như vậy. Tôi thấy vị khách của cô, anh ta ở trong sảnh một mình. Chris đâu rồi, Catherine hỏi, giọng càng cuống hơn nữa. Tôi không thấy cô ấy trên video. Người bảo vệ đáp, giọng thoáng lo lắng. Anh ta xem lại màn hình và nhận ra tay áo khoác người kia bị ướt. Lên đến tận khuỷu, thằng cha này làm quái gì trong thủy trì không biết, hắn ta bắt đầu bước dọc hành lang chính về phía khoang 5, tay cầm chặt một thứ trông giống tấm thẻ. Người bảo vệ cảm thấy tóc ở sau gáy dựng đứng. Cô Solomon, chúng ta gặp phải một chuyện rất nghiêm trọng rồi, độ. Tối nay là một buổi tối dị thường đối với Catherine Solomon. 2 năm qua cô chưa hề sử dụng điện thoại di động trong bóng tối, cũng chưa bao giờ phải băng qua khoảng tối ấy bằng cách chạy thục mạng cả. Tuy nhiên, lúc này, Catherine đang áp chặt điện thoại di động vào tai và quáng quảng lao vội dọc chiều dài lớp thảm vô định. Mỗi lần cảm thấy chân trịch ra khỏi thảm, cô lại nhích vào giữa, hối hả băng qua bóng tối mịt mùng. Gã ta đâu rồi? Catherine hỏi người bảo vệ. Tôi đang kiểm tra, người bảo vệ đáp, tua lên đây. Được rồi, gã đang đi xuống đại sảnh. Về phía khoang 5, Catherine guồng mạnh chân, hy vọng kịp ra tới cửa để khỏi bị kẹt lại trong này. Còn bao lâu nữa thì gã tới được cửa khoang 5, người bảo vệ nín lặng, thưa cô không hiểu sao, tôi đang tua đi mà, đây là chế độ xem lại, mọi việc đã xảy ra rồi. Anh ta ngừng lời, chờ chút, để tôi kiểm tra màn hình lối vào. Dừng chốc lát anh ta nói tiếp, thưa cô thẻ của cô Danner đã nhập lệnh vào được một phút rồi. Catherine khựng lại ngay giữa khoảng tối mịt mùng, gã đã mở cửa khoang 5 rồi à, cô thì thào trên điện thoại. Người bảo vệ vội vã gõ bàn phím, vâng, hình như gã đã vào. 90 giây trước, toàn thân Catherine cứng đờ, cô nín thở, bóng tối xung quanh đột nhiên như có sự sống, gã đã vào trong này cùng với mình. Trong khoảnh khắc Catherine nhận ra rằng thứ ánh sáng duy nhất trong khoảng không gian tối om này chính là từ điện thoại di động của cô, soi rõ gương mặt cô. Gọi hỗ trợ ngay, cô thì thào với người bảo vệ, và tới thủy trì giúp Cheese, rồi cô vội tắt điện thoại. Bóng tối mịt mùng phủ kín xung quanh, Catherine đứng im lìm và thở thật khẽ. Sau vài giây, mùi ethanol tỏa ra từ khoảng tối trước mặt cô, mùi đó càng lúc càng đậm, cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của kẻ kia, gã chỉ ở cách cô vài bước. Trong im lặng tiếng tim đập nghe sao rõ đến vậy. Rất khẽ khàng, Catherine rút chân khỏi giày và nhích sang trái, bước lệch khỏi tấm thảm. Nền xi măng lạnh ngắt dưới chân cô dịch ra khỏi tấm thảm thêm một bước, một ngón chân cô bỗng miết két xuống sàn nhà, chẳng khác gì tiếng súng giữa thinh không, tiếng quần áo sột soạt vang lên cách đó vài bước, Catherine phản ứng quá trễ, một cánh tay chắc khỏe sượt qua cô cùa quạng trong bóng tối như cố túm lấy cô. Catherine vùng mạnh ra khi bàn tay lạ nắm được áo choàng kéo cô trở lại. Catherine duỗi thẳng hai tay ra sau để tuột khỏi áo choàng và thoát đi. Đột nhiên, chẳng cần biết đâu là lối ra nữa, cô quáng quảng lao về phía trước băng qua bóng tối vô định mịt mùng. Cách chương.